Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 48, ăn trộm. Góc truyện audio.com. Mỗi người đi một nẻo riêng nó và ra bảo. Hai người trên chiếc mô tô phân khối lớn đi nhanh qua màn đêm lạnh lẽo của mùa thu. Lúc đầu nó thấy cái xe to tổ chảng này cũng thấy hơi sờ sợ, nhưng chỉ ít phút sau nó đã rất thích cái cảm giác gió luồn qua từng kẽ tóc này. Con kêu hắn phóng nhanh hơn nữa. Một nam một nữ thanh tú nhìn qua có vẻ rất tình cảm. Cánh phóng viên nhận tin giáo giết đuổi theo như những con chó săn đang săn bắt tin nóng. Hai đứa chạy vèo vèo, cố cắt đuôi cánh báo chí. Lúc họ đã đuối sức mới dừng lại cười ha hả với nhau. Liên thiêng như vậy mãi tới đến hơn 11 giờ đêm. Nó sợ hãi về nhà, rón rén đi vào phòng. May là lúc đó không ai phát hiện hi hi. Vừa mới nằm xuống giường nó bị một bàn tay lớn khống chế toàn bộ tứ chi. Ăn trộm, cách chương.